Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, truy kích và tiêu diệt lệnh. Lượng lớn năng lượng giá trị hao tổn, liên bang cổ hạo Ngọc Kinh, Tổng Trung ương Chính sự Sảnh, đây là một cái hình vuông dài mảnh bình đài, lúc này. Có mười mấy đạo hoàn toàn mới hình chiếu hư ảo nhân ảnh lơ lửng trên bầu trời bình đài giao lưu. Song phương ở đây đã liên tục tổ chức 3 ngày hội nghị. Chỗ trao đổi đề tài thảo luận thủy chung là vây quanh cổ hạ đã phát sinh hố trời bạo loạn tứ đại. Căn cứ khu, nguyên bản tại 3 ngày trước, cái này đề tài thảo luận cũng chỉ có tại Bắc Tự căn cứ khu thu phục lúc hơi khiến người phấn chấn. Nhưng lại như cũ không có đạt được tốt hơn giải quyết. Mà tại hôm qua, sự tình đã bắt đầu có càng phát triển mới. Vạn lệnh trở về, chính thức đột phá thành thẻ thần cảnh giới, đồng thời mang đến một cái vô cùng tin chấn phấn lòng người. Rất trùng tộc thần chỉ đã bị vạn lệnh tự tay xử lý. Thần thi đã vận chuyển tiến cổ hạ trung ương khoa nghiên sở. Cái này không những mang ý nghĩa Bắc Tự căn cứ khu hố trời bạo loạn bị triệt để tan rã, cũng mang ý nghĩa tứ đại căn cứ khu hố trời thần chỉ liên minh bị cưỡng ép mở ra một cái khe hở, trở nên không còn kiên cố. Sớm tại hố trời bạo loạn phát sinh thời điểm, cổ hạ liền nhanh chóng triển khai trấn áp đồng thời điều tra nguyên do, thẩm tra đến đại lượng tình báo. Trong đó có cũ nước tổ chức bao quát một chút dụng ý khó dò thế lực cùng trời hố thần chỉ bè lũ su. Nịch liên hợp kinh dị tin tức, cũng có hố trời thần chỉ bởi vì rất trùng tộc thủ hộ thần con dẫn đầu. Mà đi hướng liên hợp hình thành liên minh kinh hãi tin tức. Hố trời bạo loạn phát sinh lúc, tất cả hố trời sinh vật hướng ra phía ngoài xâm lấn đều chỉ là vấn đề nhỏ. Có thể quyết định chiến tranh cục diện, Thủy Chung là tầng cao nhất nhân vật đánh cờ. Nguyên bản đại lượng hố trời thần chỉ liên hợp, cơ hồ kềm chế cổ hạ tất cả thẻ thần, tạo thành lẫn nhau cản tay cục diện rằng co. Tầng cao nhất nhân vật đánh cờ chém giết được khó hòa giải. Lúc này muốn phá vỡ cục diện bế tắc, trừ phi cổ hạ có thể thành lập bước phát triển mới ưu thế. Vô luận là hướng ra phía ngoài thỉnh cầu ngoại viện hoặc là lại lần nữa sinh ra một cái lợi hại hơn. Thẻ thần đều đem khả năng nghịch chuyển cục diện, mà ở cổ hạ phát sinh bạo loạn lúc, liên bang các mạch hệ căn cứ khu cũng tương tự phát sinh bạo loạn. Các nơi hố trời thần chỉ cơ hồ vặn thành một cỗ dây thừng nổi lên. Các mạch đều phân thân thiếu phương pháp. Không có khả năng lại hướng bên ngoài phát ra chi viện. Mà mới lợi hại thẻ thần cũng không có khả năng tại thời gian ngắn tùy tiện sinh ra. Lúc này yên lặng nhiều năm vạn lệnh. Một cái bị đông đảo hố trời thần chỉ cơ hồ sơ sót nhỏ quân cờ. Đột nhiên quật khởi, cường hãn xử lý rất trùng tộc thần chỉ. Cái này hoàn toàn liền triệt để phá vỡ cục diện rằng co. Khiến cổ hạ tại đánh cờ bên trong bắt đầu cấp tốc chiếm cứ ưu thế. Ta xin đại biểu cổ hạ trung ương trao tặng Ngọc Kinh thẻ sư viện hệ viện trưởng Vạn Lệnh Thông Đồ Thắng Giả xưng hào, trao tặng Vạn Lệnh đồng chí hạng nhất công huân huy chương, đồng thời đem cấp tốc đối với lần này âm thầm phá hoại cổ hạ một mạch tại liên bang hệ thống bên trong lợi ích tất cả thế lực khởi xướng truy kích và tiêu diệt lệnh, một vị cổ hạ chính sự cục nhất lãnh đạo cấp cao. Cuối cùng đối với lần này hội nghị tiến hành nghiêm túc phát biểu thông cáo. Lập tức tiếng vỗ tay vang lên, từng đôi ánh mắt đều hội tụ hướng về phía ngồi tại nhất lãnh đạo cấp cao tay phải cạnh cái kia nói. Hư ảo nhân ảnh, người kia đương nhiên đó là Vạn Lệnh. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói. Những này hư danh ta không có vấn đề, nhưng lần này tất cả nhảy ra đối với ta chơi ngáng chân thế lực. Ta đem tự mình đi tới cửa đòi lại thuyết pháp, ta muốn một cái truy kích và tiêu diệt lệnh. Lãnh đạo tối cao nhất mỉm cười nói, ngươi nguyện ý tự mình xuất thủ, tự nhiên là thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất quá ngươi dự định đối phó cái kia mấy nhà? Vạn Lệnh nói, Lĩnh Nam Ba Gia, Rùa Hồ Mây Giã Tông, Thái Ất Tông, Sông Băng một cái gọi y vạn gia tộc tiểu gia tộc. Lưu Cầu, Vạn Lệnh duy nhất một lần báo ra không ít thế lực tên. Có người thần sắc cổ quái, Vạn Lệnh cái này báo ra không ít thế lực. Rất nhiều rõ ràng không còn truy kích và tiêu diệt khiến phạm vi bên trong. Nhất là Thái Ất Tông. Đây chính là cổ hạ giới tông phái dê đầu đàn. Tại trận này tiền tuyến trong chiến tranh cũng bỏ khá nhiều công sức. Đương nhiên Thái Ất Tông Thái Uyên cũng là cáo già. Rõ ràng có một người kiềm chế lại hai tôn hố trời thần chỉ thực lực. Lại cố kỵ quá nhiều. Chỉ chịu vẩy nước đối phó một tôn hố trời thần chỉ. Nhưng dù sao cũng là xuất lực. Đợi Vạn Lệnh báo xong một đống thế lực tên sau, lãnh đạo tối cao nhất cũng không nhịn được nghi hoặc nói. Những thế lực này bên trong, có chút cũng không đang đuổi diệt phạm vi bên trong. Giống Thái Ất Tông, đã từng là xuất lực. Vạn viện trưởng không phải là nắm giữ cái gì đặc thù tin tức. Vạn Lệnh nói, không tệ, ta hoài nghi Thái Ất Tông cùng trời hố thần chỉ có cấu kết. Phản bội liên bang, cái gì? Thái Ất Tông dám cấu kết hố trời thần chỉ. Vạn Lệnh một câu kích thích ngàn cơn sóng. Toàn bộ phòng hội nghị đều như vỡ tổ huyên ồn ào lên. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến tinh thần hoảng hốt. Có chút không dám tin. Lãnh đạo tối cao nhất cũng là giật nảy mình. Lập tức nghiêm túc hỏi, việc này không thể coi thường, Vạn viện trưởng có thể trong tay nắm giữ chứng cớ gì? Tự mình nói cho ta, lúc này Vạn Lệnh liền thông qua giả lập lượng tử đưa tin thủ đoạn. Đem chứng cứ cùng suy đoán tin tức cáo chi lãnh đạo tối cao nhất. Tại ta bốc lên nguy cơ sinh tử độc thân xâm nhập hố trời giết chết rất trùng tộc thần chỉ lúc. Thái Ất Tông trưởng lão mộc hoặc lại đối với học sinh của ta hạ sát thủ, kềm chế ta bộ phận tâm thần, dẫn đến ta suýt nữa táng thân tại hố trời. Ta hoài nghi Thái Ất Tông khả năng cùng hố trời thần chỉ có cấu kết. Vạn Lệnh nói ra cái tin tức này lúc còn truyền ra lúc ấy hắn đang đối kháng với rất trùng tộc thần chỉ độc tố mạo hiểm tình trạng. Lấy thực lực của hắn, cho dù sự tình đã qua đi, cho dù lúc ấy vô dụng bất luận cái gì lưu ảnh thẻ ghi chép lại quá trình, nhưng chỉ cần đem tự thân đối với ngay lúc đó trí nhớ, lấy ra một đoạn gửi đi cho đối phương là được rồi. Cái này đối với Vạn Lệnh mà nói cũng không khó, lúc ấy đang đối kháng với rất trùng tộc thần chỉ độc tố lúc, mộc hoặc vừa vạn cũng đích thật là ra tay với đường kiếm. Đem hắn từ đối kháng thần chỉ độc tố ngây ngô trạng thái bên trong bừng tỉnh. Lúc ấy loại tình huống kia, may mắn hắn thực lực cường hãn, bị bừng tỉnh, nếu không hơi không cẩn thận một người phân thần, liền sẽ trực tiếp bị độc tố đốt người linh hồn sụp đổ bỏ mình. Cứ việc loại này tỷ lệ rất nhỏ, cho nên Vạn Lệnh đem thù ghi tạc Thái Ất Tông trên đầu là hoàn toàn không có lông bệnh. Chuyện này coi như cổ hạ đi điều tra, cũng tuyệt đối có thể điều tra ra tình báo, bởi vì mộc hoặc đích thật là tại lúc ấy ra tay với đường kiếm. Vạn Lệnh dự định lợi dụng cái này mỹ diệu trùng hợp, để mộc hoặc những này cho là hắn Vạn Lệnh học sinh dễ khi dễ người, đều cảm thụ một chút đau nhức là tư vị gì. Lúc này B44 hố trời lẫm quốc hoàng cung trong ngự hoa viên. Vòng thứ nhất đấu văn đã tiến hành 1 năm phút đồng hồ. Còn tại tiếp tục, đường kiếm đắm chìm ở trong mộng cảnh xa vào tại Diệp Tuần Huyễn lão già này thể nội không cách nào tự kềm chế. Lúc ấy từ tập lãnh ngôn trên thân không có tìm được liên quan đến hoàng tuyên thể, đầu bút lông, thẻ bài về sau, đường kiếm liền lập tức thay đổi mục tiêu phụ thể đến Diệp Tuần Huyễn trên thân. Sau đó đường kiếm liền rất thuận lợi tìm được có hoàng tuyền thể, đầu bút lông thẻ bài hoàng tuyền thăng khiếu thẻ. Đây là một chương tiên hiệp loại tiên pháp series thẻ bài. Nguyên bản Đường Kiếm còn có chút lo lắng, dù cho tìm được có Hoàng Tuyền thể, thẻ bài cũng chưa chắc có thể học được 4 sao trình độ Hoàng Tuyền thể. Bởi vì có thể đem Hoàng Tuyền thể nắm giữ đến 4 sao trình độ đồng thời phác họa tại thẻ bài bên trên người cũng không nhiều. Vạn nhất trọng tài người đeo trên người có Hoàng Tuyền thể thẻ bài chỉ là bình thường thẻ bài, đầu bút lông thuần thục trình độ chưa từng đạt tới 4 sao. Như vậy hắn cũng rất khó thông qua thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng. Học được 4 sao trình độ Hoàng Tuyền thể, phân biệt mô phỏng công năng có thể giúp Đường Kiếm cấp tốc học được một hạng đầu bút lông. Cần thiết trả ra đại giới chính là khắc kim. Muốn mạnh lên, nạp tiền là được rồi. Có thể tại trước mắt khảo hạch giai đoạn, cũng không phải nạp tiền liền có thể giải quyết sự tình. Cũng phải tìm tới nạp tiền chính xác khắc kim tư thế. Bất quá may mà Hoàng Tuyền thăng khiếu thẻ cắn câu xiết vẽ ra Hoàng Tuyền thể. Trải qua phân biệt mô phỏng công năng quét hình, thình lình chính là 4 sao độ thuần thục. Thế là Đường Kiếm liền trầm mê khắc kim học tập bên trong không cách nào tự kềm chế. Một khắc liền khắc mười mấy phút, tiêu hao năng lượng giá trị quả thực là lượng lớn. Cơ hồ đem thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng giá trị tiêu hao sạch sẽ. Cấp thấp đầu bút lông muốn học tập đến 4 sao trình độ, dựa theo mỗi tăng lên 1 sao tiêu tốn năng lượng tăng lên gấp 10 phép tính toán, liền phải tiêu hao 1111 vạn năng lượng giá trị. Mà tăng lên tới 5 sao, được tiêu hao 100 triệu năng lượng giá trị trung cấp đầu bút lông tiêu hao thì là cấp thấp đầu bút lông 2 lần, cao cấp đầu bút lông tiêu hao lại là trung cấp đầu bút lông 2 lần. Bởi vậy, khi Đường Kiếm đem Hoàng Tuyền thể như thế một cái cao cấp đầu bút lông thông qua khắc kim nắm giữ đến 4 sao trình độ lúc, trực tiếp liền tiêu dông dài 4.444 vạn năng lượng giá trị. Chữ số thực sự quá may mắn kích thích. May mà ta nửa đường tìm Ngô Thế Hùng mạch mượn 100 tấm màu tím 3 sao năng lượng thẻ. Nếu không năng lượng giá trị đều không đủ dùng. Bất quá đến hiện tại cũng cơ bản rỗng. Đường Kiếm nhìn xem thẻ đỏ máy gian lận năng lượng tuyển trong cổ chỉ còn lại hơn 40 vạn năng lượng giá trị, không khỏi thầm nói nguy hiểm thật. Hơi kém năng lượng đều không đủ dùng. Sinh hoạt gian nan a, muốn trôi qua tiêu sái. Cái kia được khắc kim, một khắc kim liền tiêu tiền như nước. Tại tới tham gia liên nghị hội thời điểm, thẻ đỏ máy gian lận bên trong thế nhưng là chứa đựng hơn 36 triệu năng lượng giá trị. Nhưng nửa đường nhiều lần sử dụng mộng cảnh phụ thể cùng trí tuệ thụ động thiên công năng, tiêu hao hơn 20 triệu xuống dưới. Nếu không có Ngô Thế Hùng cái kia 100 tấm màu tím 3 sao năng lượng thẻ bổ sung, hôm nay Đường Kiếm cũng đừng hòng đem Hoàng Tuyền thể trực tiếp khắc kim đến 4 sao trình độ. Một trận chiến này ta thắng được gian nan, cái này 100 tấm màu tím 3 sao năng lượng thẻ liền không trả. Quay đầu được cùng Ngô Thế Hùng nói một chút, còn thẻ là không thể nào còn thẻ, ta bằng bản lĩnh mượn, bằng cái gì phải trả. Trong lòng vì mình làm ra anh minh quyết định điểm tán, Đường Kiếm lập tức thối lui ra khỏi mộng cảnh, nắm chặt thời gian hấp thu vạn năng thẻ mực, tại chế thẻ đài trống không thẻ bên trên cấp tốc phác họa cao cấp đầu bút lông Hoàng Tuyền thể. Đầu bút lông chia làm 1 sao đến 7 sao, 1-2 tinh đầu bút lông xưng là cấp thấp đầu bút lông, 3-4 tinh đầu bút lông xưng vì trung cấp đầu bút lông, 5 sao đầu bút lông xưng là cao cấp đầu bút lông, 6-7 tinh đầu bút lông thì là đỉnh cấp đầu bút lông. Bình thường 7 sao đầu bút lông liền dính đến pháp tắc phương diện, không phải đơn giản lấy năng lượng mực nước liền có thể phác họa ra, cũng không phải lĩnh ngộ một loại nào đó ý cảnh liền có thể phác họa. Cái kia dính đến đối với thẻ bài pháp tắc lĩnh ngộ. Mà 6 sao đầu bút lông thì phần lớn đều là ý cảnh phương diện đầu bút lông. Đương nhiên năm sao đầu bút lông bên trong cũng có dính đến ý cảnh phương diện. Hoàng Tuyền thể chính là năm sao đầu bút lông. Loại này cao cấp đầu bút lông muốn phác họa ra được minh ngộ Hoàng Tuyền ý cảnh, đối với rất nhiều không có thiên phú cùng ngộ tính chế thể sư mà nói, loại này cao cấp đầu bút lông nghĩ muốn lĩnh ngộ hoàn toàn là xem mặt, thậm chí cả đời đều không có lĩnh ngộ khả năng. Diệp Tuần Huyễn tận lực đem Hoàng Tuyền thể đầu bút lông ngẫu nhiên lắc ra khỏi, chính là định dùng để hố người, chủ yếu là hố đường kiếm. Nhưng ngay tiếp theo còn lại mấy cái bên kia bị Tập Lãnh Ngôn phân đến Hoàng Tuyền thể đầu bút lông. Tuyển thủ cũng đi theo xui xẻo. Đường kiếm có thể khắc kim nắm giữ 4 sao độ thuần thục Hoàng Tuyền thể. Nhất định là muốn làm một ít người bàn tính thất bại. Còn muốn kinh bảo tất cả mọi người ánh mắt. Thẻ trên mặt, một loại phát ra âm lãnh, thâm thúy. Như cửu u làm người sợ hãi ý cảnh, tại kéo dài đường cong chậm rãi kéo dài lúc, như róc rách hoàng nước suối, ấp ủ ngưng tụ, đường kiếm cuối cùng phút chốc thu bút, khảo hạch 30 phút thời gian, còn thừa lại không đến 2 phút đồng hồ. Lúc này, anh Hợp đã là có chút thỏa mãn theo văn đấu trong phòng đi ra. Ánh mắt mắt nhìn một bên khác cửa đóng kín đường kiếm phương vị. Gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia giọng mỉa mai chi sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.